Anh đưa lưng về phía cô. Cô không nhìn thấy vẻ mặt của anh, nhưng cô lại có thể cảm giác được toàn thân anh xuyên thấu một tầng cảm giác bất đắc dĩ nồng đậm. Trước đây cũng không phải là chưa từng khó chịu hơn. Cho dù mấy ngày trước anh vừa mới khiến cho cô khổ sở như vậy, nhưng lúc cô nghe được câu này, ngực vẫn đột nhiên đau đớn kịch liệt. Một buổi tối, chuông điện thoại di động của Tô Chi Niệm gần như chưa hề cắt đứt qua. Trong miệng anh thường xuyên xuất hiện hai từ SA và không đi công ty này. Về SA, Tống Thanh Xuân biết, xí nghiệp lớn xuyên quốc gia nổi danh toàn cầu. Từ những cuộc điện thoại Tô Chi Niệm đã nhận kia, Tống Thanh Xuân cũng có thể phân tích ra được. SA là công ty Tô Chi Niệm rất muốn hợp tác vào những năm gần đây. Bọn họ nỗ lực bàn bạc với công ty SA hơn nửa năm. Cuối cùng SA có hợp tác ý, phái người phụ trách tới Bắc Kinh, muốn đi tham quan công ty của anh và nói chuyện. Nhưng mà vào thời khắc quan trọng nhất này, Tô Chi Niệm lại rơi dây xích nói, không có thời gian đi công ty tiếp đón. Mà những điện thoại gọi tới cho anh, đều là đang cố gắng khuyên anh có thể thay đổi chủ ý. Chẳng qua cho đến khi cơm nước xong, Tống Thanh Xuân cũng không nghe được ý thỏa hiệp muốn đi công ty từ trong miệng của Tô Chi Niệm. Cô xin phép nghỉ ở nhà mấy ngày nay, mỗi ngày Tô Chi Niệm đều ở nhà. Tống Thanh Xuân ít nhiều rõ ràng sở dĩ anh không đi công ty, có thể là sợ để một mình cô ở trong nhà, xuất hiện nguy hiểm gì đó. Anh gánh vác hai công ty, bát cơm của hơn ngàn người, lại vì cô không bước vào công ty nửa bước cả một tuần lễ. Thậm chí bây giờ vì cô, còn muốn vứt bỏ hợp tác thật vất vả mới đàm phán được với SA. Lúc chạng vạng thấy anh đặt đồ ăn bên ngoài, mất mát dâng lên trong đáy lòng kia lại một lần nữa tràn ngập trong lòng. Anh đối với cô tốt hơn nữa, sẽ có ích lợi gì? Chẳng qua là bù đắp sau khi mắc nợ mà thôi. Nếu như không phải lúc trước anh say rượu cường ngủ cô, sợ là những đối xử tốt này sẽ hoàn toàn không có phần của đi. Rõ ràng những câu anh nói vào ngày đó đã tàn nhẫn tổn thương thấu lòng tự tôn của cô, cũng tổn thương thấu tâm cô. Nếu như là một tháng trước đây, anh thích làm thế nào thì làm như thế đó, cho dù giày vò đóng cửa tất cả công ty, cô cũng chỉ mừng thầm trong lòng, mắng anh đáng đời. Nhưng hiện tại cô lại không cốt khí phát hiện, cho dù anh chỉ là đang bù đắp, cô cũng có chút không nhẫn tâm nhìn anh buông tha nhiều thứ như vậy. Đáy lòng Tống Thanh Xuân giãy giụa rất lâu, vào lúc Tô Chi Niệm buông đũa xuống, chuẩn bị đứng dậy rời phòng ăn, cuối cùng vẫn nhìn không được, thốt ra gọi anh lại, Tô Chi Niệm. Tô Chi Niệm có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía cô, đáy mắt thâm thúy nhiễm lên kinh hỉ nhàn nhạt. Anh trễ nửa nhịp, mới đáp, sao vậy? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 316, không cần anh mắc nợ. 6. Tống Thanh Xuân dùng sức vân vê tay đũa trong lòng bàn, nhìn về phía dưới, tránh né tầm mắt của Tô Chi Niệm. Lời cô muốn nói còn chưa nói ra, đáy mắt lại có gai đau trước, cổ họng cũng trở nên hơi nghẹn. Cô hít sâu một hơi, nói, Tô Chi Niệm, tôi không cần anh mắc nợ. Vui sướng nơi đáy mắt của Tô Chi Niệm dần dần bắt đầu tan rã. Anh bình tĩnh nhìn cô chăm chú, không có lên tiếng. Tô Chi Niệm, cô lại hô một tiếng tên anh, sau đó khóe môi liền kéo ra chút tươi cười, giống như là đang tự giễu. Qua khoảng 10 giây đồng hồ, mới rũ mắt xuống, cô không tiếng động lại dùng lực nuốt một ngụm nước bọt, nỗ lực nuốt khó chịu trong cổ họng về trong bụng, sau đó tận lực làm cho ngữ khí của mình lộ ra một chút dịu dàng, mở miệng. Nếu như anh bởi vì lúc trước ngủ với tôi, cảm thấy mắc nợ tôi, mới buông tha hợp tác mà công ty thật vất vả mới đàm phán được, ở trong nhà với tôi muốn nói với anh, thật không cần phải như thế. Tô Chi Niệm ngồi thẳng đối diện Tống Thanh Xuân, tầm mắt vẫn không nháy nhìn chằm chằm cô, chỉ là trên gương mặt tuấn nhã của anh, dưới ánh đèn rực rỡ của phòng ăn chiếu xuống, vẻ mặt có vẻ hơi mơ hồ. Tống Thanh Xuân chịu đựng đáy mắt có chút chua xót, cô cúi đầu, lại nhẹ giọng mở miệng, ngày mai anh đi công ty bận chuyện của anh đi, đúng lúc ngày mai tôi cũng muốn ngoài một chuyến. Giọng nói của Tống Thanh Xuân đột nhiên nghẹn ngào một chút, cô tạm dừng một hồi lâu, mới nói tiếp, mặc kệ thế nào, đều rất xin lỗi, gần đây gây thêm cho anh không ít phiền toái. Nói xong, Tống Thanh Xuân không có dừng lại chút nào, liền đá ghế dựa phía sau ra, đứng dậy, thu dọn lung tung dĩa trên bàn ăn một chút, bưng vào phòng bếp. Tống Thanh Xuân rửa dĩa xong, đi ra từ trong phòng bếp, Tô Chi Niệm đã không còn ở phòng ăn. Cô nhìn chằm chằm cái ghế dựa Tô Chi Niệm vừa mới ngồi qua, ánh mắt có vẻ hơi hốt hoảng. Từ ngày đó, sau khi anh nói anh chăm sóc cô chỉ vì mắc nợ, cô cảm thấy cả người của mình liền trở nên là lạ, đáy lòng giấu một đoàn khí uất nói không nên lời, nhưng cô lại rốt cuộc không biết vì sao khí uất đó lại tới. Càng nghĩ, Tống Thanh Xuân càng phiền, cô lấy khăn lau, dùng sức lau bàn ăn nhiều lần, lau thẳng đến khi khí uất nơi đáy lòng bình ổn một chút, mới dừng lại, trở về phòng bếp rửa tay sạch sẽ, lên lầu. Bởi vì do kỳ sinh lý muốn tới, Tống Thanh Xuân tắm rửa một chút, tắt đèn rất sớm, lên giường. Cô không có buồn ngủ, ôm chăn mền, nghĩ ngày mai Tô Chi Niệm không ở nhà, cô phải làm sao? Một mình ở trong nhà, sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì chứ? Nếu ra ngoài, phải tìm người theo, tìm ai đây? Tần Dĩ Nam sao? Hiện tại anh đã có bạn gái. Tống Thanh Xuân chôn mặt vào trong chăn đệm. Tâm tình càng ngày càng suy sụp thương cảm, nhịn không được nhỏ giọng than thở một câu, nếu như Tống Thừa còn sống thì tốt rồi. Tống Thanh Xuân hoảng hốt một lúc, khẽ thở dài một hơi, thôi đi, đừng tìm ai hết. Nếu như thật gặp phải nguy hiểm gì, làm không tốt sẽ liên lụy người khác. Sáng mai trước khi ra cửa, cùng lắm chờ anh ta đi công ty, mình tại trở về, đóng chặt cửa sổ, ai tới cũng không mở cửa, sao sẽ xuất hiện nguy hiểm được. Lại nói, có khi tất cả chuyện lúc trước đều là anh chàng chuyển phát nhanh đó làm, mình cần gì phải tự mình nghĩ ngợi lung tung, dọa nạt chính mình. Cho nên, Tống Thanh Xuân, không sợ, không sợ, không sợ. Tống Thanh Xuân liên tục lẩm bẩm câu, không sợ, nhiều lần để trấn an chính mình, nhưng dù cô lẩm bẩm thế nào, cuối cùng đáy lòng vẫn hơi sợ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 317. Không cần anh mắc nợ. 7. Cô ôm chặt chăn mền, nhìn chằm chằm bóng đêm âm trầm ngoài cửa sổ, giữa lông mày nhu hòa điềm đạm, chậm rãi treo lên chán nản nhàn nhà. Nếu như hôm nay, không có nhất thời xúc động, hỏi Tô. Nói đến đây, Tống Thanh Xuân nói lắp một chút. Thích sạch sẽ là người mình muốn tìm, liền tốt rồi. Dù hôm nay, anh nói lời tàn nhẫn như vậy với cô, nhưng lời nói đã đến bờ môi của cô vẫn không thể nào mắng anh một câu, Tô biến thái. Nếu như thế, mình liền có thể giống như trước làm phiền. Anh ta đón đưa mình tan việc, phiền toái anh ta mang mình đi công ty. Nhưng hiện tại, Tống Thanh Xuân chậm rãi nhắm hai mắt lại, làn môi không một tiếng động dùng sức mím một chút, không có thốt ra nữa. Hiện tại, cô đã biết anh tốt với cô là vì thương hại, tự tôn của cô lại không cho phép cô đi làm phiền anh. Tống Thanh Xuân phát hiện đáy lòng mình lại xuất hiện loại đau đớn buồn bã kia, rất nhỏ nhặt, lại rất dày đặc, đau đến hô hấp của cô đều đi dừng lại theo. Đêm khuya yên tĩnh, cô chỉ lo thương cảm, lại chưa từng ý thức được vì sao cô lại thương cảm như thế. Cô có nhiều bạn bè có thể làm phiền như vậy, nhưng vì sao cứ luôn bởi vì không thể làm phiền anh mà thương cảm? Không sợ, không sợ, Tống Thanh Xuân, không sợ, không sợ, không phải sợ. Tô Chi Niệm nhẹ nhàng tựa vào trên ghế sofa ra thật kiểu Âu, nghe Tống Thanh Xuân bởi vì chôn đầu ở trong chăn đệm, khiến tiếng lẩm bẩm có vẻ hơi mơ hồ không rõ, tầm mắt nhìn chằm chằm một chiếc đèn hiện đại đặt bên trái dưới đất, trở nên hơi mơ hồ. Lúc ban đầu, anh còn đếm rốt cuộc cô nói mấy lần, không sợ, đếm tới cuối cùng, chính anh cũng đếm không hết, thẳng đến khi ngữ khí của cô có chút thổn thức tiếc nuối nói ra câu kia, nếu như thế, mình liền có thể giống như trước làm phiền. Anh ta đón đưa mình tan việc, phiền toái anh ta mang mình đi công ty. Tâm anh, đột nhiên giống như bị vật gì đó hung hăng níu chặt, đau đớn khiến anh không thể thở nổi. Lời nói tàn nhẫn vô tình ngày đó của anh, hoàn toàn ngăn cản gần gũi thật vất vả mới có được giữa anh và cô. Tốt đẹp như thế, giống như hoa quỳnh sớm nở tối tàn, cuối cùng vẫn là điêu linh đổ nát. Một câu, Tô Chi Niệm, có thể làm phiền anh. Của cô, anh còn chưa nghe đủ, nhưng lại không nghe được nữa. Thật ra anh không nên thương cảm, dù sao đây là cục diện anh tự tay tạo thành, cũng là ước nguyện được đền bù của anh, cục diện nguyện thấy nhất. Nhưng anh vẫn khắc chế không được, rất khổ sở, anh rất hy vọng có thể được cô làm phiền cả đời. Nhưng anh biết, kết cục câu chuyện, người bên cạnh cô cuối cùng sẽ không phải là anh. Ngày hôm sau, Tống Thanh Xuân bị đánh thức vì chuông báo. Cô rời giường, rửa mặt, xuống lầu chuẩn bị tốt bữa sáng. Lúc lên lầu gọi Tô Chi Niệm ăn cơm, vừa lúc là 7 giờ, thời gian tự do của cô. Tống Thanh Xuân gõ gõ cửa, đứng ở trước cửa, nói, bữa sáng đã chuẩn bị xong. Phía sau cửa rất an tĩnh, không có người đáp lại. Cô cho rằng Tô Chi Niệm còn chưa tỉnh ngủ, liền trở về phòng ngủ của mình. Từ đầu cô đã không muốn đi xa, cho nên chỉ lấy ví tiền và điện thoại di động, nhét vào trong túi sách, liền ra phòng ngủ lần nữa. Trước khi xuống lầu, cô lại dán lên cửa phòng ngủ của Tô Chi Niệm một mảnh giấy nhỏ. Tống Thanh Xuân đứng ở cửa trước khi mang một đôi giày cao gót, lại nghĩ hiện tại thời gian còn sớm, cửa hàng và siêu thị đều còn chưa mở cửa, địa phương cô chỉ có thể đi, chính là vườn hoa phía sau tiểu khu. Do đó liền đổi một đôi giày đáy bằng, nghĩ có thể đi vào trong đó chạy bộ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 318, không cần anh mắc nợ. 8, vài ngày không ra cửa, vẫn luôn trốn tránh ở trong phòng ấm. Tống Thanh Xuân vừa mở cửa, bị gió bắc thổi vào mặt, toàn thân lạnh rùng mình một chút, theo bản năng rụt cổ một cái. Sau đó liền hít sâu một hơi, xông ra ngoài cửa. Chỉ là cô vừa đi hai bước, người còn chưa lao ra khỏi bậc thềm ngoài cửa, bước chân liền chậm rãi ngừng lại. Tô Chi Niệm mặc một áo khoác ngoài màu đen, hai tay tùy ý cắm ở trong túi, tư thế thảnh thơi dựa vào trên xe. Phía trong áo gió của anh giống nhau là một thân âu phục màu đen, áo sơ mi màu trắng đơn giản, phối hợp cả vạt ô vuông trắng đen, thoạt nhìn làm nổi bên lên vẻ tự phụ cao nhã. Gió lớn thổi khiến tóc anh có chút hỗn loạn, lộ ra lỗ tai có chút hồng, có lẽ là đứng yên ở trong gió lạnh quá lâu nên đông lạnh. Có thể Tô Chi Niệm nghe được tiếng cô mở cửa, quay đầu nhìn về phía cô. Lúc này Tống Thanh Xuân mới lấy lại tinh thần, đứng ở trên bậc thang một lúc lâu, bước chân chậm rãi đi xuống. Khi đi qua bên cạnh Tô Chi Niệm, cô do dự một chút, vẫn chào hỏi một tiếng, cái đó, tôi ra cửa. Lời của cô còn chưa nói xong, Tô Chi Niệm một thân lãnh đạm dựa vào, đột nhiên liền đứng thẳng người, đưa tay ra, cầm cổ tay cô, cũng không nói lời nào, liền kéo cô vòng qua đầu xe, mở cửa xe ghế lái phụ ra, vung một tay lên, liền nhét cô vào trong xe. Tô Chi Niệm, anh làm gì? Tống Thanh Xuân bị anh hành động không ra sao của anh làm đến có chút hồ đồ. Cô vừa hỏi, vừa muốn xuống xe, kết quả phản ứng của anh còn nhanh hơn cô, đưa một cái tay ra, ấn cô ở trên ghế lái phụ, khiến cho cô không có cách nào nhúc nhích. Sau đó một cái tay khác, động tác lưu loát kéo dây an toàn cài lên, theo sau liền, rầm một tiếng, dùng sức đóng cửa xe lại, không chờ cô phản ứng kịp, anh liền lên xe, khởi động xe, giẫm ga, rời khỏi biệt thự. Tình hình giao thông Bắc Kinh vào 7 giờ sáng, còn chưa bắt đầu hỗn loạn. Tô Chi Niệm lái tốc độ xe rất nhanh. Tống Thanh Xuân liên tiếp hỏi anh nhiều câu, anh muốn mang cô đi nơi nào, nhưng từ đầu đến cuối anh đều không đáp. Vào lúc Tống Thanh Xuân sắp nổi nóng, xe của Tô Chi Niệm đột nhiên lái ra khỏi đường lớn, lái dọc theo đường phụ khoảng 100 mét. Vững vàng dừng lại ở trước một tòa nhà lớn. Tô Chi Niệm tắt lửa xe, xuống xe, đi vòng qua trước cửa tay lái phụ, cũng không đợi bảo vệ chỉ an chạy tới mở cửa, anh dẫn đầu đưa tay kéo cửa ra, ra hiệu Tống Thanh Xuân xuống xe. Tống Thanh Xuân đứng vững trên mặt đất, mới nhìn rõ tòa nhà trước mặt là công ty của Tô Chi Niệm. Cô bất giác quay đầu, nhìn về phía Tô Chi Niệm. Tô Chi Niệm giống như là không có phát hiện được tầm mắt của cô, đưa chìa khóa xe cho bảo vệ chỉ an đứng bên cạnh, sau đó đưa tay ra, liền kéo tay cô, đi vào trong công ty. Tiểu thư Lệ Tân tầng 1 thấy Tô Chi Niệm đã rất lâu không đến công ty, rõ ràng ngây ngẩn một lát, Sau đó còn chưa lấy lại tinh thần, liền chú ý đến anh dắt theo Tống Thanh Xuân, nhất thời mặt đầy kinh ngạc mở mắt to nhất. Qua đủ một phút, mới luống cuống tay chân chạy đến trước thang máy, nhấn thang máy cho Tô Chi Niệm, Tô Tổng sớm. Tô Chi Niệm giống như là không nghe được chào hỏi của tiểu thư Lệ Tân, đầu cũng không gật một chút, trực tiếp dắt Tống Thanh Xuân đi vào thang máy. Khi bước vào tầng cao nhất, một nữ thư ký thấy Tô Chi Niệm đi vào trước tiên, đứng lên vừa nói một chữ, Tô, liền thấy Tống Thanh Xuân phía sau Tô Chi Niệm, cô ta rõ ràng ngẩn ra, sau đó ngữ điệu mới có chút không ổn định tiếp tục bổ sung hai chữ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 319, không cần anh mắc nợ, 9, Tô Chi Niệm mím môi, dùng giọng nói đáp lại một tiếng, không có chút ý tứ buông tay Tống Thanh Xuân ra, dắt cô đi vào phòng làm việc của mình. Trước khi đẩy cửa, anh giống như là nghĩ đến chuyện gì, nghiêng đầu nhìn thoáng qua bàn làm việc cách phòng làm việc gần nhất, phát hiện nơi đó không có một bóng người, mi tâm nhăn lại một chút, liền xoay người, hỏi, Trình Thanh Thông đâu? Chỉ Trình đi phòng trà nước. Nữ thư ký vừa mới chào hỏi với Tô Chi Niệm vội vàng chuyển tầm mắt đánh giá từ trên người Tống Thanh Xuân đến trên người Tô Chi Niệm. Đợi lát nữa chị Trình trở về, tôi sẽ bảo chị ấy tới phòng làm việc tìm ngài. Mặt Tô Chi Niệm không biểu tình gật đầu một cái, đưa tay đẩy cửa ra. Trước khi vào trong, anh giống như là nghĩ tới điều gì, lại phân phó một câu với thư ký vừa đón tiếp mình, đi dưới lầu mua chút đồ a sáng. Đợi lát nữa để Trình Thanh Thông cùng mang vào. Vâng, Tô Tổng. Tô Chi Niệm không lên tiếng nữa, dắt Tống Thanh Xuân vào phòng làm việc. Sau đó đóng cửa lại, ngăn cách tất cả tầm mắt nhìn chằm chằm Tống Thanh Xuân. Tô Chi Niệm buông tay dắt Tống Thanh Xuân ra, chỉ ghế sofa bên cạnh, ra hiệu cô ngồi. Sau đó liền cởi áo khoác ngoài ra, treo lên móc áo, ngồi ở trước bàn làm việc. Ngắn ngủn mấy ngày không tới công ty, văn kiện lại có thể chất thành núi nhỏ. Tô Chi Niệm tùy ý lật vài cái, còn chưa bắt đầu phê duyệt, liền cảm thấy huyệt thái dương bắt đầu thình thịch nổi lên đau đớn. Khi Tô Chi Niệm mở máy vi tính ra, dư quang khóe mắt quét đến Tống Thanh Xuân đứng ở cửa, mắt đen nhánh nhìn thẳng anh. Ngón tay đang chuẩn bị nhập mật mã vào của anh liền ngừng lại, nhìn chằm chằm bàn phím một lát. Mới ngẩng đầu đối diện mắt của Tống Thanh Xuân, trước khi cục cảnh sát chưa gọi điện tới, em tốt nhất đừng đi đâu, để tránh xảy ra nguy hiểm gì. Tô Chi Niệm giống như là còn có lời muốn nói khác, dừng một chút, vẫn không nói ra, chỉ lưu lại một câu, hôm nay liền ngốc ở trong phòng làm việc của tôi, liền thu hồi tầm mắt, đầu ngón tay rất nhanh đánh ở trên bàn phím nhập mật mã vào, sau đó không để ý Tống Thanh Xuân, trực tiếp bận rộn. Cái quỷ gì, đã nói với anh ta, không cần anh ta mắc nợ, sao vẫn muốn nhiều chuyện mang người ta đến trong công ty. Tống Thanh Xuân nhìn chằm chằm khuôn mặt chặt chẽ đang cẩn thận xử lý công việc của Tô Chi Niệm một lát, nhịn không được dùng âm thanh chỉ bản thân nghe thấy, nhỏ giọng than thở một câu. Lời của Tống Thanh Xuân còn chưa nói hết, liền thấy tầm mắt lãnh đạm của Tô Chi Niệm liếc nhìn tới đây, cô lập tức thu liếm tất cả cảm xúc, kéo căng khuôn mặt nhỏ. Chờ đến khi tầm mắt Tô Chi Niệm chuyển đi, cô mới trợn trắng mắt, khinh thường bĩu môi, đi tới ghế sofa Tô Chi Niệm chỉ khi vừa mới vào phòng làm việc. Tống Thanh Xuân vừa ngồi xuống không đến 10 giây đồng hồ, liền vang lên tiếng gõ cửa. Đầu của Tô Chi Niệm cũng không nâng một chút, câu chữ ngắn gọn nói một chữ, vào. Sau đó liền cầm một phần văn kiện trên bàn lên, lật xem. Cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Đi vào là một cô gái trẻ mặc bộ đồ màu trắng nhà, mái tóc dài búi cao, lộ ra cổ thon dài, bên tai đeo một đôi bông tai trân châu màu trắng, thoạt nhìn rất chi thư tao nhã. Giọng nói của cô gái kia rất dễ nghe, ôn ôn nhu nhu, chỉ là trong miệng cô ấy gọi Tô Chi Niệm, ánh mắt lại bay về phía Tống Thanh Xuân. Lúc Tống Thanh Xuân đối diện tầm mắt cô ấy còn tặng cho cô một nụ cười rất ôn nhu thân thiện. Sau đó liền đi đến trước bàn làm việc của Tô Chi Niệm, đặt một phần bữa sáng. Tô Tổng, bữa sáng ngài muốn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 320, không cần anh mắc nợ, 10, Tô Chi Niệm nhìn chằm chằm văn kiện, đáp lại một tiếng. Trình Thanh Thông đã quen bộ dạng này của Tô Chi Niệm, không nói thêm cái gì, xách một phần bữa sáng khác đến trước mặt Tống Thanh Xuân. Lúc Tống Thanh Xuân nói cảm ơn với cô ấy, thấy cô ấy không nháy mắt một cái nhìn cô chằm chằm, cô nở nụ cười với cô ấy. Lúc này cô ấy mới hoàn hồn, vẫn tặng cho cô một nụ cười rất ôn nhu. Sau đó mới cô ấy mới khẽ gật đầu, đứng dậy, lại đi trở về trước bàn làm việc của Tô Chi Niệm. Ngữ điệu vững vàng, khí chất lưu loát nói ngắn gọn với Tô Chi Niệm những chuyện anh cần xử gần đây trong công ty. Trong quá trình Tô Chi Niệm nghe toàn bộ, tầm mắt đều không rời khỏi văn kiện trong tay mình. Anh chờ đến khi Trình Thanh Thông nói xong, cầm bút lên, vừa ký tên, vừa hỏi, mấy giờ thì người phụ trách SA đến? 10 giờ. Tô Chi Niệm ký tên xong, nhìn thoáng qua thời gian trên cổ tay, ném văn kiện tới chỗ trống bên cạnh, nói, đợi lát nữa bảo giám đốc bộ phận nhân sự tới đây, sau đó theo thứ tự là bộ phận nghiệp vụ, bộ phận tài vụ, bộ phận kỹ thuật. Nói cho bọn họ biết, mỗi người chỉ có thời gian 20 phút, bảo bọn họ khi tới gặp tôi, dùng thời gian tối thiểu, nói điểm quan trọng nhất. Vâng, Tô Tổng. Tô Chi Niệm lại lấy một phần văn kiện, nhìn lên, trước khi Trình Thanh Thông rời đi, anh đột nhiên gọi tên cô, Trình Thanh Thông. Trình Thanh Thông dừng bước chân lại, Tô Chi Niệm vẫy tay với cô một cái. Trình Thanh Thông nghi ngờ một lát, mới đi lên trước. Tô Chi Niệm hơi đứng dậy, tiến gần đến bên tai cô, dùng giọng nói chỉ có hai người mới có thể nghe thấy nói khoảng 3 phút. Trong quá trình Trình Thanh Thông nghe, vẫn luôn là mặt mỉm cười gật đầu, thẳng đến khi Tô Chi Niệm nói xong, cô mới nhẹ giọng nói một chữ, vâng. Sau đó liền liếc mắt một cái về phía Tống Thanh Xuân vừa bưng sữa đậu nành uống một ngụm, rời khỏi phòng làm việc. Sau khi Trình Thanh Thông rời đi chưa tới 2 phút, phòng làm việc của Tô Chi Niệm liền lục tục bắt đầu có người tới. Mặc kệ đi vào là ai, đều sẽ cố ý vô ý nhìn về phía Tống Thanh Xuân trước một chút. Ghế sofa trong phòng làm việc Tô Chi Niệm rất lớn, nhưng bởi vì Tống Thanh Xuân ngồi, từ đầu đến cuối anh đều không ra hiệu cho người ngồi, chỉ mặc cho mọi người đứng ở trước bàn làm việc của anh nói chuyện. Trong lúc đó Trình Thanh Thông từng đi vào một lần, trong tay xách một cái túi lớn, cô ấy không đi tới chỗ Tô Chi Niệm, mà là đi thẳng tới trước mặt Tống Thanh Xuân. Sau khi cô ấy bỏ đồ xuống, rất ôn nhu kéo một nụ cười với Tống Thanh Xuân, nhẹ giọng nói, cô còn có yêu cầu gì, cứ việc gọi tôi. Nói xong, cô ấy nở nụ cười lần nữa, rời khỏi phòng làm việc. Tống Thanh Xuân lật túi lớn Trình Thanh Thông xách tới một chút, nhìn thấy bên trong đựng các loại tạp chí, quà vặt, còn có một cái máy vi tính. Đây là Tô Chi Niệm phân phó đi. Tống Thanh Xuân bất giác nâng mí mắt, nhìn về phía Tô Chi Niệm đang bận rộn. Giống như lúc Trình Thanh Thông vừa đi vào, lúc anh bàn luận công việc với nhân viên, còn nhất tâm nhị dụng phê duyệt văn kiện chất đầy trên bàn. Trên trán anh đều là nghiêm túc và chuyên chú. Trong lúc phất tay, tỏa ra lực lượng và tự tin bày mưu nghĩ kế. Bản tính anh lãnh đạm, nhìn thấy phụ nữ thì luôn rất tự phụ, cho người ta một loại khí chất cao ngạo xinh đẹp. Lúc này anh làm việc, tập trung tinh thần toàn thân, trầm ổn tĩnh đạm, loại hơi thở cấm người đến gần kia càng thêm rõ ràng, lộ ra một loại thanh lãnh không dính khói bụi trần gian từ trong xương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 321, Mỹ Nam An Tĩnh. 1. Từ đầu đến cuối anh đều là loại mặt đơ kia, ngũ quan tinh xảo đặt trên hình dáng đường cong hoàn mỹ, giống như một tác phẩm nghệ thuật quỷ bố thần đao. Cho dù trên mặt anh không có biểu lộ ra biểu tình gì, nhưng vẫn mang theo lực hấp dẫn chí mệnh, khiến cho người ta nhìn liền không rời tầm mắt đi được. Thời điểm anh phê duyệt văn kiện, mi tâm khi thì nhăn lại, khi thì giãn ra. Lúc anh ra quyết định với nhân viên trước mặt, ngón tay thỉnh thoảng sẽ chuyển động bút rất nhanh hai cái liền ký tên, thỉnh thoảng cũng sẽ nâng lên theo thói quen để ép huyệt thái dương một chút. Thời điểm anh lật xem văn kiện, động tác sẽ rất thong thả, tầm mắt rất rõ ràng theo động tác của chính mình, chuyển từ trang trước đến trang kế tiếp. Hành động ký tên của anh nước chảy mây trôi, một mạch liền thành. Tống Thanh Xuân từng thấy bộ dáng làm việc của rất nhiều người, nhưng cô lại chưa từng gặp qua một người vào lúc làm việc có thể có ý nhị như thế. Hóa ra, ở trên đời này, lại có một loại người, nhất cử nhất động đều phong tình, tràn ngập dụ hoặc. bên trong phòng làm việc vốn đều là tiếng nói chuyện, lại hoàn toàn biến mất bên tai cô. Cô nhìn Tô Chi Niệm chăm chú, dần dần nhìn đến ngẩn ngơ. Không biết qua bao lâu, có thể Tô Chi Niệm là nghĩ đến Tống Thanh Xuân, cũng có thể là chú ý đến tầm mắt của cô. Khi để một phần hợp đồng vừa ký xong lên bàn, ánh mắt bay về phía Tống Thanh Xuân. Tống Thanh Xuân tiếp xúc đến tầm mắt của anh, theo bản năng rũ mắt xuống, mang theo vài phần vội vàng lấy một tạp chí từ trong túi Trình Thanh Thông xách tới, giả bộ đang xem. Cô nhìn chằm chằm tạp chí, nhìn hồi lâu, cũng không xem vào trong lòng một chút nội dung nào. Bên tai rõ ràng có nhiều tiếng nói đang bàn luận về vấn đề tiền bạc linh tinh, nhưng rơi vào trong tai của cô chỉ có tiếng nói của Tô Chi Niệm. Tiếng nói chuyện của anh rất lãnh đạm, ngữ điệu của anh khiến cho người ta có một loại rất mát lạnh nhàn nhà, không hề phập phồng, không có cảm xúc, nhưng lại dễ nghe đến mức khiến cho người ta có một loại ảo giác đang nghe âm thanh tuyệt vời. Nghe đến cuối cùng, những hình ảnh màu sắc rực rỡ trên tờ giấy trước mặt Tống Thanh Xuân, ở trong đáy mắt của cô, đều lắc lư biến thành bộ dạng lúc Tô Chi Niệm làm việc. Khi Trình Thanh Thông vào phòng làm việc lần nữa, bưng tới cho cô một ly trà sữa, Tống Thanh Xuân mới kéo suy nghĩ thất thần kia lại, mang theo vài phần hoảng hốt, một tiếng với Trình Thanh Thông. Đây là đường, nếu như cô cảm thấy không ngọt, có thể tự mình thêm. Trình Thanh Thông không có chút thiếu kiên nhẫn, tính khí rất nhu hòa tiếp tục lặp lại lời nói của mình một lần. Tống Thanh Xuân nói một tiếng cảm ơn, mới phát hiện, lúc này trong phòng làm việc của Tô Chi Niệm chỉ còn lại ba người là anh và cô, còn có Trình Thanh Thông, người vừa nói chuyện, chẳng biết đều đã đi hết từ lúc nào. Đừng khách khí. Mặt mày Trình Thanh Thông cong cong, sau đó trước khi rời đi, còn mang bữa sáng Tống Thanh Xuân ăn còn dư lại ra khỏi phòng làm việc. Hiệu quả cách âm của phòng làm việc Tô Chi Niệm đặc biệt tốt. Bên trong chỉ còn lại hai người anh và cô, ngoài trừ tiếng ông ông phát ra từ máy làm sạch không khí, không còn tạp âm gì khác. Ở trong biệt thự của Tô Chi Niệm, Tống Thanh Xuân và Tô Chi Niệm không ít lần chung sống an tĩnh như vậy, nhưng chẳng biết vì sao, lúc này đáy lòng của cô lại nổi lên một luồng khẩn trương nhỏ. Cô cắn môi lật xem tạp chí, dư quang khóe mắt thường xuyên bay đến trên người Tô Chi Niệm ở dưới tình huống chính cô cũng không phát hiện. Tô Chi Niệm rất trầm tĩnh, bận lâu như vậy, giống như không biết mệt mỏi, còn đang hết sức chăm chú xử lý những văn kiện chất đống trên bàn làm việc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 322, Mỹ Nam an tĩnh, 2, không hề có người bàn chuyện công việc với anh nữa, trong im lặng mang theo dụ hoặc, cực kỳ giống Mỹ Nam an tĩnh, trong ảo tưởng trái tim của tất cả thiếu nữ. Đều nói lúc đàn ông chăm chỉ làm việc sẽ có mị lực nhất, cô vẫn luôn không tin, cho tới giờ khắc này, cô hoàn toàn tin. Suy nghĩ cẩn thận một chút, Tô Chi Niệm thật sự chính là bạch mã vương tử trong lòng phụ nữ. Anh Tuấn, nhiều tiền, còn có được một đôi chân dài trong phim Hàn, mặc Âu phục vào liền quý khí bức người, mặc thường phục vào lại đẹp trai mê người. Nếu như lại phối với bối cảnh gia đình giàu có, đó vẫn thật là nam chính sắp đặt trong tiểu thuyết online. Chẳng qua đáng tiếc là, thân thế Tô Chi Niệm không phức tạp, thậm chí còn có chút tang thương, gia đình đơn thân, mẹ còn từng bệnh nặng một trận vào thời cao trung. Ngày trôi qua rất nghèo khó, cho nên anh liền gánh vác trọng trách gia đình rất sớm. Cô nhớ được trong một năm anh ở nhà họ Tống, thường xuyên sẽ nhận vài việc trên mạng để kiếm thêm thu nhập. Trong đầu Tống Thanh Xuân nghĩ ngợi lung tung rất lâu, phát hiện Tô Chi Niệm lại vẫn còn là bộ dáng ổn định chuyên chú làm việc giống như Thái Sơn. Lực chú ý của anh cũng không khỏi quá tập trung đi, lại có thể tập trung làm công việc khô khan vô vị như vậy. Dáng vẻ này của anh, chững chạc đàng hoàng, thanh đạm cao nhã, phát huy vô cùng tinh tế, khí chất cái đẹp. Tống Thanh Xuân đột nhiên nghĩ đến, bản thân đã từng thấy một đoạn văn ở trên mạng. Cái gọi là khí chất cái đẹp, chính là, trước mặt toàn bộ mọi người tôi là chính nhân quân tử, một mình thì sắc phôi lưu manh, mặc vào âu phục nghiêm túc làm việc, cởi áo sơ mi giá nghiêm túc làm yêu. Dùng một vạn loại thể vị ngủ với một người phụ nữ. Tuy rằng lời nói này có chút trực tiếp, nhưng để ở trên người Tô Chi Niệm thật là thích hợp hơn hết. Tống Thanh Xuân nhìn chằm chằm Tô Chi Niệm, bắt đầu nhịn không được hiếu kỳ, anh lãnh đạm khắc chế như vậy, nếu là càn rỡ bốc cháy lên, sẽ là bộ dáng gì? Anh rõ ràng mặc âu phục quy quy củ củ, cà vạt thắt nghiêm túc, ngay cả cúc áo chỗ cổ tay đều cài lên toàn bộ, nhưng trong đầu Tống Thanh Xuân lại nghĩ về mấy ngày trước đây, lúc vô ý tiến vào phòng ngủ của anh, thấy hình ảnh anh không có mặc quần áo, cảm thấy da thịt oánh nhuận, bộ ngực bền chắc mạnh mẽ, xúc cảm bóng loáng tinh tế. Tầm mắt Tống Thanh Xuân không kìm lòng nổi liền dao động từ trên mặt Tô Chi Niệm đến trước ngực, bụng và trên hai đùi lớn của Tô Chi Niệm. Cuối cùng tầm mắt liền dừng lại quần tây, giày da, đầu ngón tay và trên cổ chân trắng nõn lộ ra kia của anh. Quả thực là tính cảm đoạt tính mạng người. Không biết nếu như lúc anh muốn làm chuyện kia với phụ nữ, sẽ tỏa ra hơi thở chí mệnh như thế nào. Cô từng có một lần với anh, nhưng lúc đó cô quá sợ hãi, quá khủng hoảng, hoàn toàn không biết rốt cuộc trong quá trình phát sinh chuyện gì, cho nên Tống Thanh Xuân chỉ có thể dựa vào mơ mộng để suy nghĩ. Anh và phụ nữ hôn môi, anh hôn cần cổ phụ nữ, trên khuôn mặt lạnh lẽo lãnh đạm của anh phủ kín tình dục, anh phát ra tiếng kêu rên, trên da thịt trơn bóng trắng nõn của anh che kín mồ hôi. Tống Thanh Xuân nghĩ đi nghĩ lại, tốc độ tim đập càng nhanh hơn, trong cơ thể nổi một luồng hơi nóng lên theo, khiến cho cổ họng cũng có chút khô khốc. Đang lúc Tống Thanh Xuân mơ mộng đến hình anh Tô Chi Niệm bị một phụ nữ đè ép ở dưới thân trêu đùa, Tô Chi Niệm đột nhiên khép văn kiện trong tay lại, để bút ký tên xuống, nhìn sang phương hướng Tống Thanh Xuân đang ngồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 323, Mỹ Nam An Tĩnh, 3, đã 9 giờ 55 phút, còn 5 phút nữa thì người phụ trách SA sẽ đến, anh cần chuẩn bị sớm đi xuống lầu tiếp đãi. Chẳng qua trước khi rời đi, Tô Chi Niệm muốn dặn dò Tống Thanh Xuân hai câu, nếu như anh phải bận rộn quá lợi hại, buổi trưa sẽ không thể ăn cơm với cô, muốn ăn cái gì có thể tìm Trình Thanh Thông, lại nếu như cô cảm thấy nhàm chán, muốn tìm một người tán gẫu, cũng có thể bảo Trình Thanh Thông đi vào nói chuyện với cô. Chỉ là Tô Chi Niệm vừa háng giọng một cái, gọi một chữ, Thanh. Trong tên cô Tống Thanh Xuân liền giống như là bị điện giật. Toàn thân giật mình một cái, một giây sau liền rủ đầu xuống, cuốn quyển tạp chí trong tay, sau đó giống như là đang kinh hoàng, bỗng chốc đứng lên từ trên ghế sofa. Tôi muốn đi toilet. Cô hút ha hốt hoảng ném mấy chữ, sau đó cũng không chờ Tô Chi Niệm nói với cô nhà vệ sinh ở đâu, người đã nhanh chân chạy ra khỏi phòng làm việc. Trình Thanh Thông vừa mới chuẩn bị gõ cửa, cửa liền bị kéo ra. Ngay sau đó liền thấy Tống Thanh Xuân vọt ra từ bên trong, cô ấy sững sờ, vừa định lên tiếng gọi Tống Thanh Xuân, Tống Thanh Xuân liền xoay người, chạy tới phòng trà nước bên cạnh. Trình Thanh Thông buồn bực nhíu mày, nhìn về phía Tô Chi Niệm, cô còn chưa mở miệng nói chuyện, Tô Chi Niệm liền mở miệng trước, đợi lát nữa cho Dơ Di theo tôi đi tiếp đãi người phụ trách SA, cô đi theo cô ấy. Trình Thanh Thông tự nhiên biết, cô ấy, trong miệng Tô Chi Niệm chính là cô gái xinh đẹp anh mang tới phòng làm việc vào hôm nay. Khuôn mặt cô dịu dàng gật đầu, nói, vâng, Tô Tổng. Tô Chi Niệm đứng lên, vừa sửa sang lại quần áo hơi nhăn bởi vì ngồi quá lâu, vừa dùng ngữ điệu lạnh nhạt dặn dò với Trình Thanh Thông, nhớ trông chừng cô ấy, đừng để cô ấy ra khỏi khu vực này. Vâng, Tô Tổng, nếu như bữa trưa tôi không kịp về, cô nhớ đặt cơm cho cô ấy. Tô Chi Niệm dừng một chút, lại nói, đặt đồ ăn của Kim Lăng, hiện tại liền đi đặt đi, đúng lúc có thể đưa đến vào 12 giờ, cô ấy thích ăn là. Tô Chi Niệm liên tiếp nói nhiều món ăn, sau đó giống như là lại nghĩ tới điều gì, không cảm thấy phiền toái chút nào bổ sung tiếp một câu, buổi trưa cô cùng ăn với cô ấy không thích ăn cơm một mình. Tô Tổng, tôi đã biết. Lúc Tô Chi Niệm đi qua trước người Trình Thanh Thông, bước chân ngừng lại, à, đúng rồi, mấy ngày nay là kỳ sinh lý của cô ấy, đừng cho cô ấy ăn đồ lạnh, nhất là kem ly trong phòng trà nước của công ty, đừng để cho cô ấy ăn. Đã biết, Tô Tổng, hôm nay nếu như công việc của cô thật sự quá bận, an bài cho người khác, ở cạnh cô ấy. Tô Chi Niệm đi về trước hai bước, vẫn cảm thấy có chút không yên lòng. Dứt khoát trực tiếp an bài nhân viên đắc lực nhất của mình ở bên cạnh Tống Thanh Xuân hoàn toàn. Vâng, Tô Tổng. Tô Chi Niệm đứng một lát, thật cảm thấy không còn gì để dặn dò, cuối cùng cất bước mang Dơ Di rời đi. Cô thật là điên, lại có thể tưởng tượng hình ảnh Tô Chi Niệm và một người phụ nữ lên giường khi ở trong phòng làm việc của anh, hơn nữa còn nghĩ đến rõ ràng như vậy. Tống Thanh Xuân đến quần cũng không cởi, trực tiếp ngồi ở trên nắp bồn cầu, vỗ lên mặt rất nóng của mình, thở dài thở sâu nhiều lần, mới khiến cho trái tim nhỏ nhảy đến lợi hại của hơi bình thản được một chút. Cô cố ý dây dưa ở trong toilet rất lâu mới ra, chậm gì gì trở lại phòng làm việc của Tô Chi Niệm, thấy người đó đã không ở đây, lúc này cuối cùng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 324, Mỹ Nam An Tĩnh. 4. Trong phòng làm việc chỉ có một mình Tống Thanh Xuân, từ buổi sáng tới đây, cô vẫn luôn chưa từng thưởng thức qua nơi này. Phẩm vị của Tô Chi Niệm giống như con người của anh, đơn giản nhưng không mất khí thế, trang trí phòng làm việc nhìn như rất bình thường, lại lộ ra tinh xảo khắp nơi. Diện tích phòng làm việc của anh rất lớn, trước cửa sổ sát đất còn đặt một cây đại thụ đến đỉnh nóc nhà, phía dưới có một xích du, có lẽ là dùng làm bài trí, vẫn luôn chưa từng có người ngồi, mới tinh. Hình ảnh như vậy, nhìn có chút quen thuộc, Tống Thanh Xuân đi lên trước, đưa tay ra vuốt ve xích đu một chút, nghiêng đầu nghĩ một lát, lại không nghĩ ra rốt cuộc là đã nhìn thấy ở nơi nào. Cô ngồi ở trên ghế dựa treo lay động một lát, liền đi qua bàn làm việc của Tô Chi Niệm, ngồi ở trên ghế làm việc của anh, xoay hai vòng, liền cầm bút ký tên anh để trên bàn lên, rất nặng, xúc cảm lại rất tốt. Tống Thanh Xuân nhìn không được tìm một tờ giấy trắng, học bộ dáng ký tên của Tô Chi Niệm, viết lung tung mấy chữ ở phía trên, sau đó liền đặt bút xuống, đi đến trước tủ sách cách phía sau khoảng 3 mét, văn kiện bày biện phía sau thủy tinh hết sức chỉnh tề, còn đặt rất nhiều sách về kinh tế nổi tiếng trong và ngoài nước, phía dưới là từng loạt ngăn tủ, Tống Thanh Xuân tùy tiện kéo lần lượt, lại không nghĩ rằng, lúc kéo đến tầng thứ 7, thậm chí có một cái ngăn tủ bị kéo ra theo. Tống Thanh Xuân ngẩn ra, bất giác muốn đẩy lên, kết quả ánh mắt lại không chịu khống chế nhìn lướt qua bên trong, nhưng lại có thể nhìn thấy bên trong chất đủ kiểu hộp quà. Hơn nữa từ những dấu hiệu trên hộp quà kia, có thể thấy được, có không ít đều là cùng một nhãn hiệu thế giới. Tô Chi Niệm có sở thích sưu tầm quà tặng sao? Hơn nữa còn sưu tầm xa xỉ như vậy, giá cả những vật này, ước chừng tính toán một chút, giá trị ít nhất cũng là 8 con số đi. Tống Thanh Xuân có chút tò mò bên trong đựng là vật gì, nhìn không được lấy một hộp gấm phía trên ra, mở ra, phát hiện là bộ trang sức, ở dưới ánh đèn thủy tinh trong văn phòng chiếu xuống, kim cương sáng rực rỡ, vô cùng tinh xảo, thật xinh đẹp. Tống Thanh Xuân nhìn không được lấy một lắc tay, đo trên cổ tay mình, phát hiện kích thước lại có thể hoàn toàn thích hợp. Chẳng qua sao trước giờ cô chưa từng thấy qua nhãn hiệu trang sức này. Tống Thanh Xuân lật phía sau hộp, nhìn thoáng qua tên, sau đó liền mở Baidu lên tìm tòi một chút, mới biết đây lại có thể là một tiệm cũ chuyên môn làm thủ công 100% ở Hồng Kông. Nếu ngày nào đó cô đi Hồng Kông, nhất định phải đi dạo một chút. Lúc Tống Thanh Xuân đang suy nghĩ, cửa phòng làm việc đột nhiên bị đẩy ra, Trình Thanh Thông đi vào. Tống Thanh Xuân vội vàng lấy lắc tay đeo trên cổ tay xuống, để lại vào trong hộp gấm, sau đó đóng ngăn tủ lại. Xoay người, cô lúng túng nở nụ cười với Trình Thanh Thông, giải thích, tôi đang ở tủ đọc sách, không cẩn thận kéo ra, nhìn thấy. Trình Thanh Thông đáp lại cô một nụ cười không có việc gì, sau đó nói, tôi đã đặt xong cơm chưa, đoán chừng cần nửa tiếng sau mới đưa đến, hiện tại cô muốn uống chút gì không? Không cần, cảm ơn. Tống Thanh Xuân lắc lắc đầu, quay đầu, nhìn thoáng qua ngăn tủ đựng đầy quà tặng đó, nhìn không được có chút tò mò hỏi, Trình tiểu thư, những thứ đó là Tô Chi Niệm mua về sưu tầm sao? Không phải. Trình Thanh Thông nghĩ đến dặn dò của Tô Chi Niệm với mình, thấy Tống Thanh Xuân có ý tứ tán gẫu, liền chỉ ghế sofa, sau khi ngồi xuống với cô, mới nói tiếp, những thứ kia đều là quà tặng Tô Tổng đã mua. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 325, Mỹ Nam An Tĩnh, 5, quà tặng. Khuôn mặt Tống Thanh Xuân lộ vẻ kinh ngạc, có chút không dám tin tưởng hỏi, những thứ kia đều là quà tặng Tô Chi Niệm đã mua. Đúng vậy, Trình Thanh Thông theo lý thường khẽ gật đầu, những món quà kia đều là Tô Tổng chọn lựa vào ngày lễ Tết những năm này, nhưng mỗi lần mua về lại không tặng ra ngoài, cuối cùng đều rơi vào trong ngăn kéo kia. Cô chính là thấy những món quà này mới biết, hóa ra người đàn ông mà mình ngưỡng mộ đã có người trong lòng. Nhưng năm này, trên cơ bản lúc anh làm việc, cô đều là một tấc cũng không rời bên cạnh anh, mà thời gian anh làm việc nhiều hơn ở nhà rất nhiều, nhưng cô lại chưa từng gặp qua người trong lòng Tô Chi Niệm một lần. Cô vẫn luôn rất hiếu kỳ, rốt cuộc là cô gái như thế nào mới có thể làm cho Tô Chi Niệm cố chấp không hối hận như thế. Loại hiếu kỳ này không phải ghen tị, cũng không phải không cam tâm, mà chỉ đơn thuần là muốn biết tình cảm của thần tượng trong lòng mình thuộc về nơi nào. Trên thế giới này có một loại thích không cần phải đạt được, mà là hy vọng anh có thể nhận được hạnh phúc của anh. Cho nên vào rất nhiều năm trước, dù cô chưa từng nhìn thấy người trong lòng của anh, nhưng dưới đáy lòng đã âm thầm mong ước bọn họ có thể trăm năm hảo hợp, bạc đầu chẳng xa nhau. Hôm nay khi cô đi ra từ phòng vệ sinh, khi biết đại BOSS lại có thể dắt một người phụ nữ tới công ty, đáy lòng cô là rất vui mừng. Cô gái mà nam thần của cô yêu, đó là nữ thần của cô. Cuối cùng cô có thể nhìn thấy nữ thần vẫn luôn sống ở trong thế giới hiếu kỳ của cô rồi. Sao cô có thể không vui mừng? Cho dù Trình Thanh Thông đã từng đánh giá Tống Thanh Xuân nhiều lần, lúc này ngồi đối diện cô ấy, cô vẫn nhìn chăm chú tinh tế tỉ mỉ mặt mày của cô ấy, ngắm nhìn tinh tế thưởng thức một lát, sau đó khuôn mặt mỉm cười mở miệng tiếp lời vừa nói. Đều là quà Tô Tổng mua. Nghi ngờ giữa lông mày của Tống Thanh Xuân càng nhiều hơn, nhưng mà nếu đều là quà tặng, vậy không phải là nói cần tặng ra ngoài ư? Vì sao không tặng ra ngoài, lại đều ở trong ngăn kéo này? Chuyện này thì tôi cũng không rõ lắm. Trình Thanh Thông lắc lắc đầu với Tống Thanh Xuân, đây cũng là vấn đề buồn bực nhiều năm qua của cô. Đối với câu trả lời này của Trình Thanh Thông, Tống Thanh Xuân tìm được đồng minh, cô rất tán đồng khẽ gật đầu theo. Cũng đúng, mạch não của Tô Chi Niệm không có giống như người thường, có nhiều khi anh ta làm đều là những chuyện không hiểu ra sao cả, có thể làm hiểu ý nghĩ của anh ta mới là lạ. Trình Thanh Thông cười một tiếng, không có lên tiếng. Trước mặt ngồi là Chánh Cung nương nương, cô có thể tùy tiện mắng đại BOSS sao? Cô cũng không dám. Trong lúc tán gẫu vừa rồi, Tống Thanh Xuân biết tên Trình Thanh Thông. Thanh Xuân, Thanh Thông, nghe lên có chút giống chị em. Tống Thanh Xuân không khỏi có cảm tình với cô thư ký này. Cô uống một ngụm trà sữa, mang theo vài phần bát quái nhìn chằm chằm Trình Thanh Thông, hỏi, những quà tặng kia của Tô Chi Niệm nên phải là mua cho một người đi. Tống Thanh Xuân thấy Trình Thanh Thông gật đầu, tiếp tục hỏi trọng điểm, vậy cô có biết những quà tặng kia của anh ta đều là mua cho ai không? Đại BOSS đều dẫn cô tới công ty, đây nhất định là nói rõ đại BOSS và cô đã tu thành chính quả đi. Vậy còn phải hỏi sao? Những quà tặng kia tự nhiên là mua cho cô đó. Trình Thanh Thông giống như là nghe được chuyện rất buồn cười, mím môi cười, ánh mắt nhìn sang Tống Thanh Xuân, nói, Tống tiểu thư, cô thật biết nói đùa, chuyện này mà cô cũng không biết ư. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 326, Mỹ Nam An Tĩnh, 6, Tống tiểu thư, cô thật biết nói đùa, chuyện này mà cô cũng không biết ư. Sao tôi có thể biết? Tống Thanh Xuân chớp chớp mắt với Trình Thanh Thông, nâng lên một nụ cười, học ngữ khí cô ấy vừa mới nói. Trình tiểu thư, cô mới là thật sự đang nói giỡn, nếu như tôi biết, sao còn hỏi cô? Hàm ý trong lời vừa rồi của Trình Thanh Thông, thật ra chính là đang nói với Tống Thanh Xuân, những món quà kia của Tô Chi Niệm chính là mua cho Tống Thanh Xuân. Cô vốn tưởng rằng Tống Thanh Xuân sẽ hiểu, không nghĩ tới vẻ mặt của cô ấy lại thành thật và giải thích rằng chính cô thật sự không biết.